răng sắc sơ tiêu điều, quanh nơi đây lạnh giá buồn quên tháng ngày. Ngày em đến gần anh rất nhẹ nhàng, nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi, ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng. Ánh mắt em như xuống màn đêm, đưa anh đi qua bao đau thương, nắm tay anh đi cùng anh, nguyện một đời yêu em. Tháng năm dài hãy kề vai, ta đi trên con đường ngày mai, dấu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già vẫn bên nhau dựa lưng, ngón tay gầy tóc bạc ngầu, không bao giờ chia xa. Nếu đã cất bước, đừng nhìn lại phía sau.